Chương 907, Thần Đế Sơ Thành. Trong đó còn có Triệu Công Minh, Kim Quang Thánh Mâu các loại tiệt giáo bên trong người thân ảnh. Bọn hắn cũng tại lần này tế tự hàng ngũ. Tạ Vân Phi nhìn xem văn võ bá quan bên trong một cái kia cái khuôn mặt quen thuộc, chính mình chấp trưởng thành thang một năm qua này, nhưng là không có để thành thang rời khỏi mấy cái nòng cốt chi thần, ngược lại là thêm vào mấy vị tướng tài đắc lực. Riêng lấy cái này bách quan trận thế mà nói, có thế mạnh hơn Tây Kỳ quá nhiều, trận này bình định chi chiến thì như thế nào không thắng Tạ Vân Phi đứng tại trên đài cao, đột nhiên có thiên hạ anh hào vào hết ta túi cảm giác, suy nghĩ trong lòng ở giữa phảng phất bị ngày đó gió thổi đờ ơ y, thân thể đều nhẹ mấy phần. Lễ nhạc âm thanh tất, kim trung ba vang, thanh âm ở trong phong thần đài quanh quẩn. Lễ quan hát lễ tiếng vang lên, thánh thượng uy đức, trong nước căng khang, xin mời bệ hạ tế tiểu dĩ tạ quân hồn. Vu lão bưng tới một chén rõ ràng rượu, hiến cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi tiếp nhận, giơ ly rượu lên, nói ra, rõ ràng rượu một chén tế Tây Kỳ chiến tử huynh đệ hồn linh, sớm về cực lạc vô lượng Phật thổ. Đế tân thanh âm không lớn, nhưng lại giống phân thân ngàn vạn, tại mỗi người bên thai nói lên một dạng. Tất cả mọi người không khỏi chấn một cái, sợ hai thán phục đế tân thần thông to lớn. Triệu Công Minh đem vùi đầu đến thấp hơn. Hắn cùng những người phàm tục kia khác biệt, đi vào phong thần đài trước, đã cảm giác được phong thần đài bên trên chấn áp hồn phách chi lực, cái kia rõ ràng chính là phong thần bảng lực lượng. Thế nhưng là trong thiên hạ, cũng chỉ có Côn Lôn mới có phong thần bảng, Lu Cờ Na Ho Triều Ca Cu Nở Dê có rồi nghĩ đến đây, Triệu Công Minh càng thấy đế tân sau lưng thực lực sâu không thể đo, nghĩ thêm nữa đi, đó chính là một phen cùng thánh nhân giao chiến khủng bố chẳng diện. Triệu Công Minh mặc dù cũng là không sợ trời, không sợ đất trù, nhưng thật muốn chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn loại cấp bậc kia thánh nhân, sợ là còn không có tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền sẽ bị hắn quanh người bản nguyên đạo lực hóa thành cho bụi. Bởi vậy đối với cái kia đế tân vẻ kính sợ càng thêm khắc sâu, vùi đầu đến thấp hơn. Kim Quang Thánh Mẫu lại chỉ là si ngốc ngẩng đầu nhìn đứng tại trên đài cao đế tân, chỉ cảm thấy giữa hắn và nàng khoảng cách chưa từng có xa như vậy qua. Mặc dù tại thập tuyệt trận lúc tương đối nguy hiểm, nhưng là khi đó đế tân tựa như một tòa núi cao ngăn tại trước mặt của nàng, thay nàng ngăn trở những kim tiên kia công kích. Bây giờ trở về nhớ tới, khi đó chính mình ngược lại xa so với hiện tại tâm thần bình thản. Kim Quang Thánh Mâu bắt đầu ngẩn người. Đột nhiên lại là một tiếng chuông vang, đưa nàng bừng tỉnh. Chỉ nghe đế tân ở phía trên nói ra, nay văn thái sư bình định có công, đặc biệt phong bình Tây Hầu. Ban thưởng miễn tử kim bài một bộ, tiến điện diện thánh không cần quỳ xuống. Bách quan xôn xao. Văn Thái Sư vốn đã địa vị cực cao, lại không nghĩ rằng còn có thể lại đến một bước, càng có đế tân ban tặng miễn tử kim bài, vinh sủng đã cực. Không ít ánh mắt hâm mộ đều rơi xuống Văn Trọng trên thân. Văn Trọng sửng sốt một chút, quỳ gối địa, mang theo tiếng khóc nói ra, tạ ơn thánh thượng ân điện. Sau đó hắn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị nước mắt nghẹn ngào ở hết hầu. Nửa ngày nói không ra lời. Thái sư, xin đứng lên, không phải đã nói không cần quỳ sao? Tạ Vân Phi đỡ dậy Văn Thái Sư. Văn Trọng công lao cố nhiên là lớn, Tạ Vân Phi cho hắn những này ban thưởng, cũng là muốn để văn võ bá quan nhìn thấy hắn là nhớ tình bạn cũ người, chỉ cần không làm quá phận sự tình, hắn tự nhiên sẽ cho mọi người an bài tốt đường ra, khi còn sống hưởng hết vinh hoa phú quý. Cũng là muốn nhờ vào đó sự tình đến bình định Tây Kỳ phương diện tâm tư. Dù sao đại đa số người tâm thái cũng không phải là muốn tạo phản, mà chỉ là muốn trộn lẫn phần cơm ăn. Tiếp lấy Tạ Vân Phi liên tục ban bố mấy đầu khen thưởng lệnh, đều là cho lần xuất chinh này tướng lĩnh, Cát Lập cùng Võ Khánh Cu Nở Dê thăng lên mấy cấp, hai người đều là vui vẻ ra mặt. Triệu Công Minh ở đâu? Đế Tân đột nhiên hướng phía dưới nhìn tới. Triệu Công Minh cuống quýt ra khỏi hàng. Ban thưởng ngươi danh hào là siêu ứng chân nhân, khắc hào 3.000 tinh binh, trưởng Kiến Châu. Tạ Vân Phi bỏ xuống một cái hổ phù con dấu. Triệu Công Minh đưa tay tiếp nhận, tâm rõ ràng kích động tột đỉnh. Hắn dĩ nhiên không phải vì cái này thành thang chức quan mà kích động, người tu đạo, vốn chỉ là một lòng hướng đại đạo, như thế nào lại bị những người này thế hư danh chỗ liên lụy, hắn chỉ là đang nghĩ lần này đế tân thăng quan ý nghĩa. Trên phong thần đài này thình lình ngưng kết sau đó thành thang trăm năm khí vận, lên làm cái này siêu ứng chân nhân về sau. Triệu Công Minh tương đương cùng đem tự thân tu vi đều cùng cái này triều ca khí vận móc nối, chỉ cần triều ca một ngày không ngã, là hắn có thể dựa vào thành thang quốc vận tu luyện, tiến cảnh so trước đó trong La Phù Động một mình khổ tu không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Đại La Kim Tiên có hy vọng chỉ có bằng điểm này, liền để Triệu Công Minh kích động không thôi. Kim Quang Thánh Mẫu nghe lệnh, không trung lại bay tới một cái con dấu, rơi vào tay Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu một bộ áo đo, uyển chuyển quỳ gối, phảng phất một đóa hồng liên tràn ra. Quả nhân phong ngươi làm Thái Thanh Ngọc Hoa chân nhân, Thái Miếu theo tùy tùng, tiến điện không nói. Tạ ơn Thánh Thượng. Kim Quang Thánh Mẫu trong lòng không biết lên cái gì suy nghĩ, nàng lại không giống Triệu Công Minh như vậy kích động, dạng này từng cái chức quan, đủ bù đắp được nàng ngày bình thường 10 năm khổ tu, thế nhưng là nàng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Nàng muốn làm nhất kỳ thật chỉ là ngốc ở bên người đế tân, có thế nghe hắn nói một chút liền tốt. Chỉ là cái này đơn giản nguyện vọng nhưng không có khả năng thực hiện. Kim Quang Thánh Mẫu, hướng lên trên nhìn lại, chỉ gặp đế tân tay háo đồng bền, mặt hướng phương đông mà đứng, lúc này mặt trời mới mọc, vạn đạo kim quang chính diện vùng đến, cơ hồ là đem đế tân tố thành kim thân đồng dạng. Kim Trung vang lên, lễ quan hát nói, tế tự đại điển kết thúc buổi lễ, trừ quan lui ra. Nghe võ bách quan cùng nhau bái phục, lại theo tự rút lui. Một trận thật lớn tế tự hoạt động như vậy kết thúc. Phong thần đài bên trên ngoại trừ Vu Lão bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tạ Vân Phi một người. Tạ Vân Phi lại nhìn về phía cái kia phong thần bảng lúc, phát hiện Khương Thượng danh tự bên trên hồng quang đã nhỏ một vòng, hắn mượn tế tự hoạt động, văn võ bá quan lo sợ không yên quốc khí đến chấn áp Khương Thượng thần hồn dị động, quả nhiên lên điểm tác dụng. Chỉ là vậy còn dư lại một vòng đỏ vòng mặc dù yếu kém như tờ giấy, nhưng lại cứng cỏi dị thường, xem ra không cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cái chính diện giao phong là giải không được cấm chế này. Chỉ là Tây Kỳ đại bại, cái kia Côn Lôn thập nhị kim tiên trở lại Ngọc Hư Cung, nhất định sẽ đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra, nói không chừng còn sẽ có nhân giáo giáo chủ La Ho Tư, khi đó hai cái thánh nhân đến đây, nếu không tại Triều Ca Thành bên ngoài trước xây lên một đạo phòng tuyến, sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn hắt cái xì hơi, liền đem Triều Ca làm hỏng. Nếu là bố trí phòng tuyến mà nói, Kim Quang Thánh Mẫu chỉ có một người, mà lại nàng cái kia Kim Quang trận khu NG không phát huy được tác dụng quá lớn. Chỉ cần là cái kim tiên tiến đến liền có thể phá trận. Triệu Công Minh công lực tuy cao, lại không sở trường trận pháp.